Siêu cấp toàn cảnh, chương 7, nữ đồng nghiệp nóng tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cảm tạ, đến bên cạnh Trương Sở Lăng. Lâm Tịnh nhẹ nhàng nói một câu. Khi mọi người còn đang bất động trước việc Trương Sở Lăng làm được. Nhưng Lâm Tịnh đều nhìn thấy. Khi Trương Sở Lăng ở hệ thống DOS viết hai hàng lệnh. Nàng chỉ biết là đúng. Nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao. Bởi vì như vậy. Mà trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy Trương Sở Lăng trở nên thần bí. Hắn từ lúc nào có kỹ thuật về máy vi tính cao như vậy? Cảm thấy mùi hương như hoa lan truyền vào chóp mũi. Tâm tình của Trương Sở Lăng đột nhiên trở nên khoan khoái. Hắn cúi đầu hướng Lâm Tịnh cười cười. Nhưng vừa lúc thấy cái cổ dài trắng ngần của Lâm Tịnh. Còn có phần dưới cái cổ tinh xảo gần xương quai xanh. Lưu luyến nhìn thoáng qua. Ánh mắt Trương Sở Lăng tự nhiên thu lại. Dừng lại tại cái lúm đồng tiền ngọt ngào trên má Lâm Tịnh. Mỉm cười gật đầu. Thấy ánh mắt mê ly của Trương Sở Lăng đảo qua bộ ngực phong mãn của bản thân. Hai má của Lâm Tịnh chợt hồng lên như say rượu. Bất quá ánh mắt Trương Sở Lăng không chút lưu luyến nào ly khai. Sắc mặt của nàng lập tức khôi phục bình thường. Madam Lâm, WPC 13955 có người báo danh. Đột nhiên một thanh âm lớn ở của phòng làm việc vang lên. Thiếu chút nữa dọa Lâm Tịnh giật mình. Đột nhiên tất cả mọi người trong phòng làm việc bị một thân âm ngọt ngào hấp dẫn. Bọn họ đồng loạt nhìn về cửa phòng làm việc. Trương Sở Lăng cũng không ngoại lệ. Xuất hiện trước mắt mọi người là một khuôn mặt không tì vết. Lông mi thon dài. Đôi mắt sáng như phỉ thúy. Hơn nữa cái mũi nhỏ nhắn. Đôi môi hồng nhuận nhưng không kém phần khêu gợi. Hai má có màu hồng nhạt của nàng làm cho mọi người choáng váng mê mẩn. Trên người nàng mặc một cái áo khoác màu lam kín đáo. Mũ cảnh sát, ca, vạt có màu than chì. Dây lưng bên hông hiện ra một cái bao để súng lục. Làm cho tràn ngập quyền uy cùng với nghiêm khắc. Trương Sở Lăng chỉ quan sát hết phần thân thể nữ cảnh sát này trong nháy mắt. Nhưng cũng có chút thất thần. Mặc dù ở thế kỷ 30 nữ nhân có thể dựa theo ý nguyện của mình mà điều chỉnh tướng mạo. Do đó ở thế kỷ 30 hầu như không có nữ nhân xấu. Chính là tướng mạo có thể thay đổi. Nhưng khí chất của một người từ nhỏ đến lớn khó có thể thay đổi được. Trương Sở Lăng chính là bị dung nhan tuyệt vời cùng khí chất tôn quý của nữ cảnh sát này hấp dẫn. Nữ cảnh sát này hình như hoạt động thể thao rất nhiều. Vóc người cực kỳ hoàn mỹ. Tinh tế thon thả đầy sức sống đến nỗi tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Cặp mông đầy đặn co giãn 10 phần. Cảnh phục kín đáo. Căn bản che lấp toàn bộ nhưng gần như miêu tả sinh động bộ ngực phong mãn cùng kiều đồn đầy đặn. Mà quân hàm cùng huy hiệu cảnh sát trên vai. Càng làm cho thâm tâm mọi người sinh ra sự run sợ cùng tầm thường. Ta giới thiệu với mọi người một chút. Bắt đầu từ ngày hôm nay. Mọi người đã có thêm một đồng nghiệp mới. Nàng chính là cảnh sát Điền Ni. Mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh nào. Thấy ánh mắt mê ly của mọi người trong phòng chăm chú nhìn Điền Ni không chịu ly khai. Lâm Tịnh trong lòng mơ hồ có điểm khó chịu. Trực giác nói cho nàng biết. Dung mạo của Điền Ni vượt xa nàng. Tiếng vỗ tay dừng lại, Lâm Tịnh nghiêm túc nói rằng. WPC 13955. Ngươi có biết hay không bản thân ngày hôm nay đến muộn? Sorry, madam. Điền Ni không nghĩ tới ngày đầu tiên vào tiểu đội tuần tra đã bị thủ trưởng mới ra oai phủ đầu. Không vui dầu dĩ nhận sai. Phòng làm việc rất nhanh liền đã bàn luận về Điền Ni. Làm cảnh sát thuộc Tây Cửu Long. Không ai không biết Điền Ni trong tổ trọng án Tây Cửu Long nổi danh với tính tình nóng nảy. Đi lính mới 5 năm. Nhưng liên tiếp phá được các vụ án có tác dụng hết sức quan trọng đối với tổ trọng án Tây Cửu Long. Thế nhưng, tính tình của nàng cũng là nổi danh nóng này. Phàm là tên tội phạm nào gặp phải nàng, chắc chắn phải vào bệnh viện. Do đó lần này nàng được điều xuống rèn luyện ở đội tuần tra. Cũng là bởi vì khi bắt được kẻ phạm tội hiếp dâm, trực tiếp đá mạnh vào hạ thể của kẻ đó. OMG! Điền Ni trả lời làm cho trong lòng Lâm Tịnh nghẹn lại. Nàng tưởng rằng Điền Ni sẽ vì bản thân mà tìm lý do đến muộn. Như vậy bản thân sẽ có cơ hội giáo huấn Điền Ni một phen. Lại không nghĩ rằng đối phương thẳng thắn nhận sai. Trương Sở Lăng, từ hôm nay trở đi Điền Ni chính là người đồng nghiệp mới của ngươi. Ngươi mang nàng đi làm quen với hoàn cảnh mới một chút. Lâm Tịnh liếc mắt qua Điền Ni. Nàng cũng biết bản thân không hề có lý do để tức giận. Thấy giờ tuần tra cũng sắp đến. Không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh sắp xếp nhiệm vụ. Yes, madam. Trương Sở Lăng không nghĩ tới nữ cảnh sát mới sẽ cùng bản thân phân ở một tổ. Hắn lặng đi một chút rồi vội vã lên tiếng trả lời. Đúng là cầu thỉ vận. Lập tức được đào hoa. Xem ra A Lăng được ngôi sao may mắn chiếu A, đúng vậy. Ta thế nào lại không có vận khí tốt như vậy? Đáng tiếc, một đóa tiên hoa cắm ở trên bãi phân châu. Nghe được nữ cảnh sát mới tới được phân cùng ở một tổ với Trương Sở Lăng. Con mắt của các nam cảnh sát đang nhìn thân thể Điền Ni trợn lên đồng thời cũng bĩu môi. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại không tránh được lỗ tai của Trương Sở Lăng. Nhưng Trương Sở Lăng cũng không tính toán. Coi như là tiếng chó sủa. Điền Ni tự nhiên cũng nghe được thanh âm này. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua chủ nhân của thanh âm này. Thậm chí tay phải trong lúc vô tình để lên trên khẩu súng lục. Lúc này mọi thanh âm đều biến mất. Cứ như vậy, trong ánh mắt ước ao hoặc đố kỵ hay sợ hãi của đồng sự. Trương Sở Lăng cùng Điền Ni đồng thời đi ra ngoài. Ngày hôm nay hai người Trương Sở Lăng phụ trách tuần tra khu vực quan trọng nhất. Dọc theo đường đi, Trương Sở Lăng thỉnh thoảng giảng giải một ít điều cần chú ý khi tuần tra cho Điền Ni. Hắn nói cũng không nhiều. Chỉ nào khi cần mới nói. Hắn thấy được cảm xúc của Điền Ni không cao lắm. Hơn nữa đối phương là từ tổ trọng án xuống. Khẳng định đã từng trải qua công tác tuần tra. Nếu như chính mình nói nhiều quá, trái lại sẽ khiến đối phương hiểu lầm cùng phản cảm. Dọc theo đường đi, Trương Sở Lăng xem như đã cảm nhận được lực hấp dẫn của mỹ nữ. Hắn nhiều lần thấy người qua đường đụng phải cột điện. Có người thậm chí cố ý đi theo phía sau mình. Nếu sức quan sát của hắn không đủ nhạy cảm, khẳng định sẽ có người gây bất lợi cho bản thân hắn. Bất quá trên người Điền Ni tỏa ra một mùi thơm như có như không. Thỉnh thoảng nhìn thoáng qua vẻ đẹp tuyệt thế dung nhan của nàng. Trương Sở Lăng cảm thấy việc tuần tra ngày hôm nay cũng là một loại hưởng thụ. Tâm tình của Điền Ni ngày hôm nay rất phiền muộn. Lúc đầu theo lệnh của tổ trọng án xuống rèn luyện ở tổ tuần tra đã chịu nhiều ủy khuất tồi. Ngày đầu tiên đến tuần tra đội báo danh nhưng gặp phải mấy phần tội phạm đang lừa gạt một bà lão. Thành công bắt mấy tên tội phạm ấy đến cục cảnh sát. Không nghĩ tới sẽ đến muộn. Hơn nữa tân thủ trưởng cũng không lưu tình ra uy với mình. Ngày đầu tiên làm việc, nàng đã tự nói với mình là cần nghiêm ngặt tuân thủ. Cho nên cũng không muốn giải thích vì sao mình đến muộn. Cho dù bị người ta hiểu lầm, đối với việc phân tổ của mình ngày hôm nay, nàng cũng không có cảm tình gì. Thứ nhất, Trương Sở Lăng có chiều cao quá bình thường. Thứ hai, thân thể Trương Sở Lăng thực sự quá kém. Nàng cảm thấy Trương Sở Lăng có thân thể gầy yếu. Chỉ sợ ngay cả một chiêu của mình cũng đỡ không được. Thứ ba, Trương Sở Lăng không có khí cốt của nam nhân. Nàng mới vừa vào đội tuần tra cũng có thể cảm giác được đồng sự trong cục cảnh sát có vẻ xem thường đối với Trương Sở Lăng. Nàng chậm rãi nhận ra người đồng nghiệp này có điểm khác biệt. Dọc theo đường đi hắn không có mượn cơ hội bắt chuyện với mình. Càng không say mê quan sát thân thể của mình. Thỉnh thoảng ánh mắt mới nhìn trên người mình. Cũng có vài phần yêu mến. Nhìn không giống cái loại sắc lang. Hơn nữa, hắn tựa hồ không thích nói chuyện. Thỉnh thoảng chỉ nói mấy câu. Vừa lúc là các địa phương mình không nhớ rõ. Dường như hắn có thể nhìn rõ nội tâm của mình. Cách Trương.